Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51. Cẩn thận. Xảy ra bất ngờ. Viện trưởng, có lẽ Lôi Châu Võ Đạo Đại học thật sự có hy vọng. Hứa Mộ cắn chính mình môi đỏ, trong đôi mắt đẹp lại có một tia nước mắt. Nàng đối với Lôi Châu Võ Đạo Đại học tình cảm so bất luận kẻ nào đều nhiều. Nàng nằm mơ đều khát vọng Lôi Châu Võ Đạo Đại học quật khởi. Đáng tiếc, những năm này đều không có một tia hy vọng có thể trông thấy. Hiện tại, có hy vọng, không phải sao? Đúng vậy, có hy vọng. Viên Hoành trọng trọng gật đầu. Cảm xúc đồng dạng kích động không cách nào tự điều khiển. Rất nhanh, 70 cánh, 80 cánh, 99 cánh, 99 cánh, mãn cấp, Hồng Liên Tháp hoa nở cực đại nhất, chính là 99 cánh. Tô Dương trực tiếp đạt tới mắc trị số, mà lại, nhìn dạng như vậy, nếu như mắc trị số là 100, 200, có lẽ Tô Dương còn có thể tiếp tục. Đối với người khác mà nói, hoa nở 10 cánh cũng khó như lên trời. Đến Tô Dương nơi này, quả thực làm người tuyệt vọng. Nói thật, ngay cả chính Hứa Mộ đều bị đả kích có chút phức tạp. Chính nàng cũng liền 16 cánh hoa nở thôi. Nàng là ngũ tinh cấp đan điền, vẫn là kiếm thuộc tính. Kết quả, Tô Dương, đã ngươi có được như thế kinh thiên thiên phú, cũng bị lão thiên đưa đến Lôi Châu Võ Đạo trong đại học đến. Như vậy, ngươi liền nhất định muốn xứng đáng thiên phú của mình. Tiếp xuống ngươi tại Lôi Châu Võ Đạo cuộc sống đại học bên trong, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi tu luyện. Ngươi nhất định muốn thực hiện thiên phú của mình. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi lãng phí chính mình. Hứa Mộ âm thầm nghĩ đến. Nàng có chút cố chấp. Đối với Lôi Châu Võ Đạo Đại học cố chấp, trước kia nàng không nhìn thấy hy vọng, cho nên chỉ có thể chính mình cố gắng một chút, lại cố gắng. Nhưng bây giờ, nàng từ trên thân Tô Dương nhìn thấy càng lớn hy vọng. Hắn làm sao có thể? Một bên, Bạch Lăng cúi đầu, hắn không dám ngẩng đầu, bởi vì đố kỵ tới cực điểm, mặt đều là khống chế không nổi vặn vẹo, run rẩy, hắn không muốn để người khác trông thấy thần sắc của hắn. 99 cánh hoa nở a, bực này lực lĩnh ngộ, liền xem như đan điền chỉ có nhất tinh cấp, chỉ dựa vào lấy lực lĩnh ngộ, cũng có thể coi là không sai thiên tài. Huống chi, Tô Dương là tứ tinh cấp trung phẩm đan điền, là đan điền phẩm cấp quan trọng hơn. So lực lĩnh ngộ trọng yếu, có thể lĩnh ngộ lực biến thái tới cực điểm, cũng có thể chất hóa. 99 cánh hoa nở lực lĩnh ngộ, chẳng phải là bất kỳ võ kỹ, thần thông, bí pháp vân vân đều có thể tùy tiện học được a? Chính mình làm sao so? Lấy cái gì so? Huống chi, chính là nói đan điền, hắn cũng không bằng Tô Dương, không công bằng. Lão thiên không công bằng. Bạch Lăng chỉ còn lại oán trời trách đất. Giờ phút này, Hồng Liên Tháp bên trong, Tô Dương mở mắt, cả người tựa như là rời khỏi vô ngân dị thế giới, linh hồn trở về thân thể. Mắc trị số không sai, Tô Dương cảm xúc ngược lại là rất bình thường, bởi vì hắn sớm đã có đoán trước. Nhiều như vậy nguyên thạch, Tô Dương trước mắt là nguyên thạch đắp lên sơn. Hoa ở một cánh là một khối nguyên thạch, hoa ở hai cánh là hai khối nguyên thạch. Cứ thế mà suy ra, Tô Dương là 99 cánh hoa nở, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 99 là bao nhiêu? 4950 khối nguyên thạch a. Tuyệt đối lượng lớn. Hả? Cái này 4950 khối nguyên thạch chung còn có 99 khối trung phẩm. Đột nhiên, Tô Dương ánh mắt hung hăng co rụt lại, kinh ngạc đến ngây người. Đại hỉ, tại địa tinh, nguyên thạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ở giữa hối đoái tỷ lệ là 1:100, Nói một cách khác, 99 khối trung phẩm nguyên thạch trực tiếp tương đương 9.900 khối hạ phẩm nguyên thạch a. Tô Dương Hận không thể gào thét. Thiên đại thu hoạch, cái này 99 khối trung phẩm nguyên thạch hẳn là hoa nở 99 cánh ban thưởng, vừa lúc đối ứng 99 khối. Tô Dương nghĩ đến, cái này 99 khối trung phẩm nguyên thạch, dùng bàn tay không gian đến hấp thu, toàn bộ dùng cho đan điền thuộc tính, còn lại hơn 4.800 khối hạ phẩm nguyên thạch thì là chuyển hóa thành nguyên lực, dùng để tu luyện, dùng để đột phá. Tô Dương rất nhanh liền có quyết định, tâm thần khẽ động, Tô Dương đem tất cả nguyên thạch đều thu nhập nguyên giới chung, mà không phải trước dùng bàn tay không gian hấp thu kia 99 khối trung phẩm nguyên thạch. Mặc dù hấp thu cũng liền mấy hơi thở, có thể cái này Hồng Liên Tháp thế nhưng là hoạt đan điền, trời mới biết nó có phải hay không đang ngó chừng chính mình. Cũng không thể bại lộ lòng bàn tay không gian, đem tất cả nguyên thạch thu nhập nguyên giới chung, thật sự là thiên đại thu hoạch a. Tô Dương nhịn không được cảm thán. Tiếp theo, Tô Dương dưới đáy lòng lẩm bẩm, Hồng Liên Tháp, tạ ơn, người khác không biết, ta lại biết, ngươi là sống, ngươi tặng cùng ta như thế lớn kinh hỉ. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn giúp ngươi chữa trị, dù sao ngươi là đan điền nha, ta có thể chữa trị. Loại lời này, hắn sẽ không nói ra, chỉ là đáy lòng lẩm bẩm. Bởi vì, hắn nói ra, Hồng Liên Tháp cái này hoạt đan điền, nếu là nghe thấy, chẳng phải là được buộc chính mình vì nó chữa trị đan điền. Làm không cẩn thận có ý đồ với mình. Đáng tiếc, hiện giai đoạn, ta không thể lãng phí chính mình thật vất vả chứa đựng tại lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, ta cũng rất cần, Tô Dương lại tại đáy lòng yên lặng nói. Hắn cũng sẽ không mù thiện lương, không có chỗ tốt sự tình, tuyệt đối không làm, tuyệt đối không làm, có lẽ cái này có chút tư tưởng ích kỷ, nhưng có người Tô gia phản bội kinh lịch, hắn tình nguyện tư tưởng ích kỷ, cũng không nguyện ý lại là một cái kẻ ngu. Đúng vậy, Tô Dương đem chính mình những năm này tại Tô gia có tình có nghĩa gọi là ngốc, ngốc ép ngốc, ngày đó hắn rời đi Tô gia thời điểm, liền thề, lại không còn là một cái kẻ ngu, lại không còn. Tô Dương cúi đầu, nghiêm túc bái, hôm nay, cầm ngươi chỗ tốt, tương lai, cùng một ngày nào đó, ta triệt để cường đại, có lấy không hết nguyên khí, đến lúc đó, nghĩ biện pháp chữa trị ngươi, đây là cam đoan của ta. Tô Dương trịnh trọng dưới đáy lòng thề. Sau một khắc, Tô Dương liền muốn rời khỏi, nhưng mà, mắt thấy, Tô Dương muốn đi ra Hồng Liên Tháp, đột nhiên, nhân loại, ngươi chờ một chút, một đạo thế sự xoay vần thanh âm, tựa như là ảo giác, dập dờn nhập Tô Dương lỗ tai, không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác. Tô Dương sắc mặt đại biến, ý nghĩ đầu tiên, chính là mau trốn đi. Quả nhiên, Hồng Liên Tháp phương này đan điền, chính là sống, thậm chí, thân là đan điền, còn có được chính mình tư duy. Khủng bố, quá khủng bố, Tô Dương đáy lòng may mắn tới cực điểm, may mắn chính mình vừa rồi hết thảy tâm lý hoạt động, đều là đáy lòng, mà không phải nói ra. Cũng may mắn chính mình không có trực tiếp liền dùng bàn tay không gian hấp thu kia 99 khối chung phẩm nguyên thạch, bằng không mà nói, cái này Hồng Liên Tháp là sống, có suy nghĩ của mình, chẳng phải là đều nghe thấy rồi, chẳng phải là nhìn thấy lòng bàn tay của mình hấp thu nguyên thạch kim thủ chỉ, chẳng phải là khi biết chính mình có thể chữa trị nó, trực tiếp điên cuồng. Thậm chí muốn tạm giam chính mình a. Nguy hiểm thật, ý đề phòng người khác. Không thể không, quả nhiên, ngươi không cần sợ hãi. Bản tọa nếu như muốn đối ngươi làm cái gì, ngươi chính là hiện tại dùng hết tất cả tốc độ, cũng không xông ra được. gặp Tô Dương vùi đầu liền muốn lao ra. Âm thanh tang thương kia lại nói, bản tọa không có ác ý, bản tọa sở dĩ hiện thân chỉ là bởi vì ngươi tỉnh lại bản tọa. Bản tọa rất cảm kích ngươi. Tô Dương nơi nào sẽ tin tưởng, thà giết lầm cũng sẽ không tin vào. Dù sao khi ngươi đang lừa dối chính là. Tô Dương cúi đầu hướng phía Hồng Liên Tháp môn tiếp tục phóng đi, tốc độ càng nhanh. Đáng tiếc sau một khắc, môn kia tựa như là đột nhiên biến mất, không có, lập tức liền không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.